Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, gọi nó. Tuyết lớn như lông ngỗng, lộn xộn rơi mà xuống. Đứng lặng trong rừng, thân ảnh thật lâu không động, cho đến trên thân rơi đầy tuyết trắng. Vân Khuyết tâm tư cũng như thế, lúc tuyết bay phiêu phiêu đãng đãng, khó mà an bình, có chút cảm động, có chút tiếc nuối, cũng có chút không hiểu, lòng chua xót. Tuyết rơi im ắng, dần dần vùi lấp hai tỷ muội thi cốt. Tuyết trắng phảng phất là nàng nhóm thêm lên mới huyết nhục. Vân Khuyết yên lặng nhìn chăm chú lên thi cốt. Hắn nhìn thấy số mệnh hình dáng như bánh xe không ngừng hướng về phía trước chuyển động, không người có thể dung chuyển, cho đến tuyết lớn đem thi cốt triệt để bao trùm, Vân Khuyết mới đi ra khỏi núi rừng. Ngoài rừng trắng xóa mênh mông vô bờ, như lẫm đông chợt đến, phun ra một hơi, nhìn xem bạch khí bốc lên tiêu tán, cũng như những cái kia phiền lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cứu nhiều người. Vân Khuyết tại trong tuyết lẩm bẩm, khóe miệng hiện ra thoải mái ý cười. Mặc dù trong rừng kia đối tỉ muội vận mệnh không cách nào cải biến, vẫn lạc hóa cảnh, bất quá càng nhiều học sinh vận mệnh không phải ngay tại thay đổi cải biến a. Thần thông, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nắm lên một thanh tuyết trắng, bóp thành cái tuyết đoàn vuốt vuốt, hiếu kỳ bên trong lộ ra một tia rung động. Thần thông, là áp đảo pháp thuật phía trên huyền ảo pháp môn, chỉ có nghe đồn, không được mà gặp, nghe nói liền nguyên anh cường giả đều đang khổ cực tìm kiếm. Tu hành giới thậm chí có rất nhiều người căn bản không tin tưởng thần thông tồn tại, cho rằng là một chút cổ tu sĩ dùng để lừa gạt hậu nhân nói bừa thôi. Bây giờ, lại tại Vân Khuyết trước mắt thật sự rõ ràng hiện ra. Làm cho người khiếp sợ là, huyền ảo thần thông lại xuất từ kim đan cảnh tu hành giả chi thủ. Kim đan tu sĩ, làm sao có thể thi triển xuất thần thông? Đối với Linh Giao ngay tại thân phận, Vân Khuyết càng thêm tò mò. Thần thông không chỉ có thần kỳ, còn rất đáng sợ. Từ Linh Giao thi triển thần thông tiêu hao thọ nguyên liền có thể nhìn ra, kia tuyệt không phải kim đan cảnh tu hành giả có khả năng nắm giữ năng lực. Thậm chí liền nguyên anh cường giả đều chưa hẳn thi triển đạt được. Như vậy Linh Giao lại là thông qua cái gì mương đạo tu thành đây? Có cơ hội phải hỏi cái rõ ràng. Vân Khuyết không cảm thấy Linh Giao sẽ chết, đào tẩu, có thể là bởi vì già đến không mặt mũi gặp người. Nhớ kỹ gương mặt này, có lẽ rất nhìn lâu không đến. Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nói thầm lấy trước đó Linh Giao lời nói. Phân tích nói cách khác, thật lâu về sau ngươi còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có sẽ thi triển huyền ảo thần thông, còn có phản lão hoàn đồng đền bù thọ nguyên biện pháp. Thủ đoạn như thế thật là khiến người ngạc nhiên. Ở địa phương có rất nhiều đại nhân vật. Có ý tứ, nghĩ khởi Linh Giao nói qua câu nói này, Vân Khuyết không tự chủ được sinh ra một loại cộng minh. Thôn Đại Diêu bên trong mặc dù không có gì đại nhân vật, lại có một đám lão gia hỏa. Cự ly 3 ngày kết thúc, còn có không đủ 1 ngày thời gian. Vân Khuyết tại ngoài rừng tìm cái chỗ cao, xếp bằng ở đất tuyết, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Đến hóa cảnh mục đích đồng đều đã đạt tới. Tìm được cổ pháp khí Viêm Dương Châu, gặp được nguyên thú chân thân, thăm dò Bích Thủy Hồ. Đối với cái khác yêu thú linh thảo loại hình, Vân Khuyết lại không hứng thú. Hắn dự định thừa dịp trước khi rời đi đoạn này thời gian, tăng lên chút tu vi, đem tâm pháp vận chuyển 1 tuần thiên. Vân Khuyết ăn vào trong hóa cảnh tìm tới viên kia bồi nguyên đan, sau đó tiếp tục tu luyện. Hóa cảnh không gian linh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc nhiều. Tăng thêm bồi nguyên đan dược hiệu, 1 ngày không đến thời gian, Vân Khuyết cảnh giới lần nữa tăng lên 1 đoạn, tương đương với nhiều 1 năm khổ tu tu vi. Mở mắt về sau, thần thanh khí sảng, 1 hạt bồi nguyên đan giống như là ước chừng 1 năm tu vi. 10 hạt chính là 10 năm. Chỉ tiếc bồi nguyên đan quá mức đắt đỏ thưa thớt. Ngoại trừ trong hóa cảnh tìm tới 1 hạt bên ngoài, trên thân lại không hàng tồn. Lăng gia hại chết nhiều như vậy học sinh, nên trả giá một chút mới được. Có sổ sách không sợ tính. Hồng Xí Thiền bút chướng này, đến tìm Lăng Gia hảo hảo tính toán. 3 ngày thời gian sắp kết thúc. Vân Khuyết kiểm lại một cái học tử hội chi hành thu hoạch. 2 đầu có thể chiến kim đan xích diễm cơ quan hổ cộng thêm 4 đầu hắc thiết cơ quan hổ. Lôi giáp bạo hùng móng vuốt cùng mật gấu. Cổ pháp khí viêm dương châu. Không biết sống chết dưa hấu văn quy đản. Bồi nguyên đan 1 hạt. Đạp núi đổ đốt diệt sau lưu lại bạch ngọc quyển trục. Tóc trắng thái giám túi chữ vật. Cộng thêm Tề gia huynh đệ 116.000 linh thạch phiếu nợ. Có thể được xưng là thu hoạch tương đối khá. 3 ngày thời gian vừa đến. Hóa cảnh không gian lập tức xuất hiện 3 động kỳ dị. Một đạo chùm ánh sáng trống rỗng xuất hiện. Bao phủ tại đông đảo học sinh trên thân. Sau một khắc trước mắt mọi người một hoa. Lại xuất hiện tại tinh bích vị trí trên quảng trường. An tĩnh một lát. Trong đám người bộc phát ra trùng hoạch tân sinh tiếng hô hoán. Rốt cục ra. Cảm ơn trời đất. Ta còn tưởng rằng tự mình muốn chết ở bên trong. Thế mà có thể còn sống sót. May mắn đám kia yêu thú không tại nóng nảy. Ai đi đường nấy. Nếu không chúng ta mấy cái này ai cũng không sống được. Ác mộng. Lần này học tử hội quả thực là ác mộng. Ngạc nhiên la lên qua đi. Mọi người cảm xúc trở nên ngột ngạt. Thậm chí có người bắt đầu khóc ồ lên. Rất nhiều người phát hiện đồng song của mình không thể ly khai hóa cảnh. Như vậy vẫn lạc trong đó. Cuối cùng thanh tra phía dưới. Đạt được một cái làm cho người nặng nề số lượng. Lần này học tử hội. Người bị thương hơn phân nửa. Người chết hơn 1.000 người. 1.000 học sinh. Cứ như vậy giấc ngủ ngàn thu tại tinh bích không gian. Rốt cuộc không cách nào ly khai. Tuy nói kỳ trước học sinh đều sẽ xuất hiện chết mất học sinh. Nhưng mỗi một giới đều có thể khống chế tại 10 người trở xuống. Thụ thương chắc chắn sẽ không ít. Chết mất tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Đây cũng là đại tế tử có hạn định tối cao tử vong nhân số. Bây giờ hơn 1.000 người vẫn lạc. Lần này nặng nề tin tức giống như sấm rền. Nổ vang tại thiên kỳ các tiên sinh trong lòng. Trần Châu Hoa đau lòng đến trong mắt chứa nhiệt lệ. Cả giận nói. Đến tột cùng chết như thế nào? Hóa cảnh bên trong không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thương vong. Bên trong xảy ra chuyện gì? Có học sinh đem hồng xí thiền tồn tại cáo chi. Còn có chút tâm tế học sinh đem đông chết hồng xí thiền mang ra ngoài. Trần Châu Hoa đoạt lại một cái chết ve. Kinh ngạc nói. Đây là. Hồng xí thiền, Nham Tông Huynh đến xác nhận một phen. Trần Châu Hoa trong miệng Nham Tông Huynh, là ngự thú điện tiên sinh, cũng là tứ đại gia tộc bên trong Mục gia gia chủ. Mục Nham Tông người qua trung niên, tinh thần sáng láng, không cần nhìn nhiều, chỉ một chút liền nhận ra được. Đúng là hồng xí thiền không giả. Này trung kỳ lạ, Minh Thanh có thể làm yêu thú nóng nảy, nhất là tại bịt kín chi địa. Đơn giản có thể xưng là ma âm rót vào tai. Ta nhớ được tinh bích hóa cảnh bên trong cũng không này trùng. Đã tinh trong vách không có. Vậy chính là có người bỏ vào. Đến cùng là ai muốn hại chết ta thiên kỳ học cung học sinh. Trần Châu Hoa nghĩ tới chết mất học sinh. Cả người trở nên phẫn nộ khó bình. Học cung ti nghiệp Lý Lương Câu sớm đã mặt trầm như nước. Hắn phụ trách lần này học tử hội. Không ngờ xuất hiện như thế lớn tai họa. Các loại đại tế tử trở về không phải bắt hắn là hỏi không thể. Theo mục tiên sinh chỗ nhìn. Hồng xí thiền sẽ là ai mang vào tinh bích. Có khả năng hay không là đám học sinh trong lúc vô tình mang vào. Lý Lương Câu hướng phía mục gia. Gia chủ thỉnh giáo. Người ta không chỉ có là ngự thú điện đại tiên sinh. Mục gia làm chính là yêu thú tương quan mua bán. Đối thuần hóa yêu thú kinh nghiệm 10 phần. Ở đây không ai có thể so sánh mục gia gia chủ còn hiểu hơn các loại yêu thú. Có khả năng này, nhưng không quá lớn. Hồng xí thiền cần đạt tới rất nhiều số lượng mới có thể tản mát ra ở khắp mọi nơi ve kêu. Muốn thúc đẩy hóa cảnh bên trong tất cả yêu thú nóng này. Nhất định phải mang vào số lớn hồng xí thiền mới được. Mục Nham Tông như thế trả lời chắc chắn. Đã không phải ngoài ý muốn. Đó chính là người vì. Lý Lương Câu nặng nề nhẹ gật đầu. Cao giọng nói. Hơn 1.000 tên học tử vẫn lạc. Lần này ngoài ý muốn. Thiên kỳ học cung sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Bất kể đại giới. Hắn lời này nói là cho tất cả mọi người nghe, bao quát tiên sinh cùng học sinh. Lần này sự cố là Thiên Kỳ học cung sáng tạo đến nay phát sinh lớn nhất một lần thương vong. Trong đó chết mất học sinh đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Không thiếu các đại tông môn cùng thế gia đệ tử. Truy cứu tới Lý Lương Câu căn bản không đảm đương nổi. Hắn chỉ có thể lấy Thiên Kỳ học cung danh vọng làm yên lòng người chết sau lưng các nơi thế lực. Hứa hẹn tra ra tạo thành sự cố nguyên nhân. Truy tra quá trình bên trong liên lụy đến ai tất nhiên quyết không nhân nhượng. Đám người xa xa bên trong. Lăng Nhân Trí sắc mặt trở nên âm tình bất định. Khi hắn nhìn thấy Tô Hồng Nguyệt cùng Vân Khuyết thân ảnh lần lượt xuất hiện. Vẻ thất vọng khó mà che giấu. Thần sắc biến hóa 10 phần ngắn ngủi. Rất nhanh Lăng Nhân Trí khôi phục thái độ bình thường. Cùng mấy cái đồng môn đàm luận. Chúng học sinh lần lượt tán đi. Hóa cảnh bên trong mỏi mệt khiến đám học sinh khổ không thể tả. Rốt cục ly khai hiểm địa. Tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lý Lương Câu mang tâm tình nặng nề. Tính toán sau đó phải từ chỗ nào bắt đầu. Hắn càng là lo lắng. Bên tai tiếng ve kêu liền càng nghe đến nháo tâm. Bỗng nhiên trong lòng giật mình. Lý Lương Câu giữ chặt Mục Nham Tông hỏi. Mục tiên sinh nghe một chút. Trong thành ve kêu phải chăng có chút khác biệt. Mục Nham Tông nghe vậy sửng sốt một chút. Nói, ti nghiệp hẳn là hoài nghi trong hoàng thành cũng có hồng xí thiền. Ồ, Mục Nham Tông cẩn thận nghe dưới. Quả nhiên bên tai tiếng ve kêu có chút không giống bình thường. Cùng phổ thông ve kêu có nhỏ xíu chênh lệch. Trần Châu Hoa nói, Mục tiên sinh nhưng nghe được manh mối. Cái khác tiên sinh nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Mục Nham Tông. Phân biệt ve kêu loại sự tình này. Chỉ có Mục gia sở trường nhất. Mục Nham Tông ngưng trọng mà nói. Xác thực có chỗ khác biệt. Trong hoàng thành có hồng xí thiền. Một câu, nghe được các vị tiên sinh kinh ngạc không thôi. Không chỉ có hóa cảnh bên trong xuất hiện hồng xí thiền. Thế mà liền hoàng thành đều xuất hiện loại này tiểu trùng tung tích. Lý Lương Câu hai mắt tỏa sáng. Nói, sống hồng xí thiền tất nhiên là manh mối. Còn xin Mục tiên sinh giúp ta một chút sức lực. Tìm được này trùng tung tích. Mục Nham Tông gật đầu cân xong. Thả ra một kiện phi thuyền pháp khí. Cùng Lý Lương Câu hướng phía tiếng ve kêu tìm kiếm. Trần Châu Hoa cũng nhảy lên. Ba người cùng đi. Tô Hồng Nguyệt âm thầm quan sát đến hết thảy. Gặp quả nhiên ngoại giới có hồng xí thiền hơn nữa nhìn phương hướng chính là Tô Phủ. Nàng biết rõ Vân Khuyết phán đoán hoàn toàn đúng. Tô gia bị người vu oan hãm hại. Sắp trên lưng hồng xí thiền phần này oan ức. Nàng không dám thất lễ. Vội vã chạy tới Tô Phủ ứng đối. Vân Khuyết cũng thuận đám người đi ra ngoài. Không ngờ chưa đi ra bao xa. Liền bị người ngăn lại. Ngăn trở đường đi. Là một cái lục tuần lão giả. Ánh mắt thanh lãnh, vênh váo hung hăng, có chuyện gì sao? Vân Khuyết gặp có người chặn đường, đành phải dừng lại hỏi một chút. Đối phương cười lạnh, nói, cầm ta đồ vật, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lấy cảnh giới của ngươi còn không xứng với ta cơ quan khôi lỗi. Liền ngươi phụ vương cũng không được. Giao ra đi, ta cầm ngươi đồ vật. Làm sao lại thế, ta đều chưa thấy qua ngươi. Ngươi là ai nha? Vân Khuyết rất là buồn bực nói, lão phu, Chu Vô Cơ, theo lão giả báo ra danh hào, một cỗ kim đan cảnh giới cường hoành uy áp đột nhiên giáng lâm, bao phủ Vân Khuyết chung quanh 10 trượng phạm vi, cái này lão giả chính là Khôi Lỗi Điện tiên sinh, cơ quan đại sư, Chu Vô Cơ đã từng là Trấn Bắc Vương Lý Huyền Hiêu lão sư, đối với Trấn Bắc Vương Thế Tử, hắn không cần khách sáo cái gì. Đủ có thể lấy bối phận đè người. Vốn cho rằng báo ra danh hào đến Thiếu Vân Thiếu sẽ kiêng kỵ kinh ngạc mấy phần. Không ngờ người ta biểu lộ liền chút biến hóa đều không có. Thậm chí xuất hiện một loại vẻ mong mỏi. Chu Vô Cơ, chưa từng nghe qua. Tiểu bối, đừng muốn cản rỡ. Người phụ vương ở trước mặt lão phu cũng muốn hô một tiếng tiên sinh. Ta phụ vương gọi ngươi tiên sinh, có quan hệ gì tới ta? Vân Khuyết một bộ hoàn khố đệ tử bộ dáng. Nói, a ta nhớ ra rồi. Ngươi là hướng vương phủ đưa rách dưới cái kia. Ngươi cái gì cơ quan hổ không lớn rắn chắc a đưa rách dưới. Chu Vô Cơ nghe được lông tóc dựng ngược, giận sôi lên, đường đường thiên kỳ học cung khôi lỗi điện tiên sinh, nghe tiếng đại đường cơ quan đại sư, lại một cái tiểu tử trong miệng thành đưa rách dưới, lẽ nào lại như vậy? Chu Vô Cơ cưỡng chế lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, vô chi tiểu nhi, lão phu coi nhẹ cùng miệng ngươi lưỡi chi tranh, đã ngươi không thừa nhận, chính ta động thủ tốt. Chỉ gặp Chu Vô Cơ kết động ra phức tạp pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết tại vịnh niệm cái gì chú văn. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người, rất nhiều học sinh không đi, vây quanh ở nơi xa hướng phía bên này nhìn quanh, thiên kỳ các tiên sinh cũng đều nhao nhao trông lại, kỳ quái lấy Chu Vô Cơ vì sao cùng một cái học sinh không qua được. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh đang muốn vân khuyết tụ hợp, thấy thế nhất thời không dám tiến lên, các loại ở một bên lòng nóng như lửa đốt, Phú Thần Dư Lan mấy người cũng tất cả đều súm lại. Không nghĩ ra vì sao khôi lỗi điện tiên sinh muốn làm khó vân khuyết cái này tiên đan điện học sinh. Thái tử Lý Thận Hành đứng ở đằng xa, trên mặt cười lạnh, hắn muốn nhìn lần này vân khuyết còn như thế nào thoát thân. Cầm Chu Vô Cơ coi là tâm đầu nhục cơ quan hổ, không có khả năng chạy thoát được vị này cơ quan đại sư trong lòng bàn tay. Tại Chu Vô Cơ thi pháp phía dưới, vân khuyết phát giác được nạp giới không gian bên trong hai đầu xích diễm cơ quan hổ xuất hiện dị dạng, khôi lỗi lại hơi rung nhẹ bắt đầu, muốn phá cấm mà ra. Cơ quan hổ vốn là tử vật, lại tại Chu Vô Cơ thôi động hạ phẳng phất sống lại. Nạp giới có thu nạp tác dụng, nhưng không có phong ấn hiệu quả. Một khi cơ quan hổ xông phá thu nạp không gian, vân khuyết cái này mai nạp giới sẽ như vậy phế bỏ. Vì bảo trụ nạp giới, vân khuyết đành phải đem hai đầu cơ quan hổ phóng ra. Một trái một phải, hai đầu cao lớn mãnh hổ hiện ra ở trước mặt mọi người, dẫn tới trận trận kinh hô, là xích diễm cơ quan hổ. Đây không phải là Chu Vô Cơ coi là chân bảo cao đẳng khôi lỗi thú a? Làm sao lại trong tay thế tử? Nghe nói Trấn Bắc Vương chính là Chu Vô Cơ học sinh. Trấn Bắc Vương thế tử cầm Chu Vô Cơ cơ quan thú. Đây coi là không tính ăn trộm a, có tính không tặc không biết rõ. Các ngươi hẳn là suy nghĩ một chút thế tử là thế nào cầm tới cơ quan thú. Xích diễm cơ quan hổ là Chu tiên sinh tâm đầu nhục. Lần này có trò hay để nhìn. Không chỉ có đám học sinh châu đầu ghé tai, ở đây đông đảo thiên kỳ tiên sinh trở nên thần sắc khác nhau. Trong đó có không ít tiên sinh nghĩ đến Chu Vô Cơ cùng hoàng đế quan hệ. Thế là hướng phía vân khuyết vị này thế tử ném đi thương hại ánh mắt. Người sáng suốt phần lớn nhìn ra, đây là hoàng đế muốn bắt Trấn Bắc Vương khai đao. Mặc kệ cơ quan thú là như thế nào đến thế tử trong tay, hoàng đế cùng Trấn Bắc Vương quan hệ trong đó kỳ thật sớm đã mọi người đều biết. Hai huynh đệ bất hòa, bất quá là vấn đề thời gian thôi, mà Chu Vô Cơ thì là một thanh tốt nhất đao, đã thế tử có tay cầm rơi vào người ta trong tay, hôm nay sợ là khó mà thoát thân. Chu Vô Cơ bên cạnh bấm pháp quyết, bên cạnh cao giọng quát, bằng chứng như núi, thế tử đánh cắp lão phu cơ quan hổ, phải bị tội gì đây? Vân Khuyết dựa vào lý lẽ biện luận nói, trộm ngươi cơ quan hổ. Nói đùa cái gì, thiên hạ cơ quan hổ nhiều, cũng không thể trông thấy một đầu cơ quan hổ liền nói thành là ngươi. Ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó đáp ứng à? Chu Vô Cơ cười ha ha một tiếng, cuồng ngạo nói, liền để ngươi tiểu bối này mở mang tầm mắt. Hát, hổ tam ở đâu? Giống, theo Chu Vô Cơ gào to, một đầu cơ quan hổ lại run rẩy ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Giống như tại hô ứng chủ nhân triệu hoán. Cái này một cái chung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đám học sinh đều biết rõ Chu Vô Cơ là cơ quan đại sư, nghe tiếng đại đường, không nghĩ tới người ta có thể để khôi lỗi mở miệng. Thủ đoạn như thế có thể xưng thần hồ kỳ thần, làm cho người vô án tán dương. Vân Khuyết cũng ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn, không thể tin mà nói, ngươi lại hô một lần. Chu Vô Cơ âm thanh lạnh lùng nói, hô mấy lần đều, lão phu cơ quan thú người khác cầm không đi. Hát, hổ tam ở đâu? Giống, cơ quan hổ lần nữa hô ứng. Vân Khuyết lại nói, ngươi lại hô. Chu Vô Cơ nói, uống. Hồ Tam ở đâu? Giống. Liên tiếp 3 lần la lên. Đầu kia cơ quan hổ đủ số đáp lại. Chủ tớ quan hệ đã không cách nào sửa đổi. Mục Tinh cùng Lạc Thành Nam thay Vân Khuyết dẫn theo một hơi. Sợ Vân Khuyết đưa tại người ta trong tay. Kết quả nhìn đến đây hai người trong lòng phát chìm. Xong, chứng cứ vô cùng xác thực. Thế tử trộm người ta cơ quan hổ sự tình tương đương với ván đã đóng thuyền. Chạy không thoát, Phú Thần Dư Lan mấy người cũng là nghĩ như thế pháp. Cốc Thụy Phong thậm chí bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Có thể nhìn thấy thế tử ăn thiệt thòi. Với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Chật vật Tề Chính Sơ Tề Hồng Vũ huynh đệ cơ hồ còn lớn tiếng hơn gọi tốt. Hận không thể Chu Vô Cơ xuất thủ một cái đem cái kia đáng giận thế tử cho diệt đi. Đám người vây xem phần lớn cho rằng Vân Khuyết phải ăn thiệt thòi. Duy chỉ có Dung Thành song sát cảm thấy Chu Vô Cơ phải ngã nấm mốc. Đúng lúc này, Vân Khuyết làm ra một cái ngoài người ta dự liệu cử động. Hắn bỗng nhiên rút ra cửu băng kiếm. Răng rắc một trận liên chạm. Thời gian qua một lát liền đem phát ra tiếng giống đầu kia cơ quan hổ phá hủy cái thất linh bát toái. Dưới chân dẫm lên hai viên mắt hổ. Vân Khuyết dần dần dùng sức. Mắt hổ bắt đầu biến hình. Người khác gọi liền đáp ứng. Nuôi không ngươi như thế lớn. Giữ lại có làm được cái gì? Bành một tiếng. Vân Khuyết đem mắt hổ dẫm đến vỡ nát. Nhìn xem con mắt bạo liệt. Chu Vô Cơ tâm liền giống bị người khoét một đao. Đau đến hắn thẳng nhíu mày. Kia là có thể đối chiến kim đan xích diễm cơ quan hổ a. Nói hủy đi liền phá hủy. Càng làm cho Chu Vô Cơ kinh dị chính là, Vân Khuyết chỉ bên kia cơ quan hổ, hướng hắn nói, đến, gọi nó, nhìn đầu này có đáp ứng hay không? Chu Vô Cơ khẩu khí này nửa ngày không có đi lên, kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, lại hô, không đáp ứng còn tốt, đáp ứng há không lại không một đầu. Trước mắt bao người, Chu Vô Cơ một tấm mặt mo trở nên xanh xám, ở ngay trước mặt ta. Hủy ta cơ quan thú, người thật to gan. Chu Vô Cơ không thể nhịn được nữa, bấm pháp quyết, nghiêm nghị gào to, uống, hổ bốn nghênh địch. Lần này Chu Vô Cơ không cho cơ quan hổ phát ra tiếng giống, mà là khống chế cơ quan hổ, đem Vân Khuyết coi là địch nhân. Chu Vô Cơ sát tâm đã rõ rành rành, dù sao có tay cầm nơi tay, cho dù giết thế tử ai cũng nói không nên lời cái gì. Làm sao huống hoàng đế sớm đã ra hiệu, Chu Vô Cơ cái này vừa ra tay, dẫn tới kinh hô trận trận. Ở đây vô luận tiên sinh vẫn là học sinh, đều thay Vân Khuyết lau vệt mồ hôi. Người ta thế nhưng là kim đan cảnh giới khôi lỗi đại sư. Khống chế vẫn có thể đối chiến kim đan xích diễm cơ quan hổ. Một cái trúc cơ cảnh học sinh làm sao gánh vác được. Thái tử Lý Thận Hành ở phía xa bật cười một tiếng. Tạm biệt Lý Vân Khuyết, người cái này ra hỏa kỳ thật rất có thú. Đáng tiếc, mệnh ngắn chút. A, Lý Thận Hành trừng tròng mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện. Hắn cảm thấy yết hầu đau buồn, rốt cuộc nói không ra lời. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, xích diễm cơ quan hổ không đợi dương nanh múa vuốt, liền bị thế tử phá hủy cái hiếm nát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.